One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 679, Green Goblin cùng Demon. Vào lúc này, Hakuen tâm thần khẽ động, lập tức liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Green Goblin phương hướng xung kích tới. Thật sự là hắn có chút không nghĩ lãng phí thời gian. Thà rằng như vậy, vậy không bằng trực tiếp trước đem trước mặt Green Goblin giải quyết hết lại nói. Phanh, bên này Spider-Man cùng Green Goblin đều căn bản không có nghĩ đến Hakuen thế mà đi theo trùng kích. Ra, với lại Hakuen tốc độ quá nhanh, khi hắn xuất hiện thời điểm, cả người đã xuất hiện ở Green Goblin trước mặt. Cái gì? Green Goblin không khỏi mở to hai mắt nhìn, một bộ dễ vốn không có nghĩ tới bộ dáng. Nhưng là, hết thảy nhưng là không kịp rồi. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Hakuen một quyền thình lình trúng đích Green Goblin ngực, lập tức liền đem cả người hắn cho nện bay ra ngoài. Ầm ầm, Green Goblin cả người không khỏi hung hăng bị nện đánh tới trong lòng đất, đồng thời bạo phát ra một cái hố sâu. Đợi đến bụi mù tán đi thời điểm, cả người hắn không khỏi lại lần nữa cùng nghiệm đứng lên. Green Goblin bởi vì thân thể đi qua cải tạo về sau, cho nên nói thân thể tính dẻo dai cùng lực lượng đều có tăng lên cực lớn. Mặc dù nói không cách nào cùng Spider-Man đánh đồng, nhưng là 670 cũng đạt tới trình độ nhất định. Tại tiếp nhận Hakuen một quyền về sau, Green Goblin ngực đã nổ tung ra, tanh máu tươi màu lục không ngừng từ miệng vết thương lệ lệ chảy ra, khiến cho cả người hắn nhìn càng thêm lộ ra sói dữ cùng dữ tợn. Đáng giận, Green Goblin thở hổn hển, liền như vậy nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Hakuen, trong mắt đều lồi đi ra, hiện đầy tơ máu, cả người nhìn có thể nói là chạy liệu vô cùng. Đúng vậy, Green Goblin giờ phút này rất phẫn nộ. Bên cạnh Spider-Man có chút mộng bức, hắn không rõ vì cái gì Bách Viêm sẽ bỗng nhiên ra tay giúp hắn. Đây là, xảy ra chuyện gì? Là hắn, bỗng nhiên ở giữa, Spider-Man bỗng nhiên giật mình. Hắn nhận ra Hakuen, đúng là hắn ban ngày tại quảng trường trông được đến người kia. Được rồi, trước mặc kệ những thứ này. Spider-Man cuối cùng nhìn Hakuen, lập tức cả người trực tiếp dẫn dắt tơ nhện giống như là nhảy dây nhanh chóng hướng về phương xa. Xung kích tới, đúng vậy, hắn bây giờ còn có phi thường chuyện khẩn cấp cần làm. Hakuen lạnh nhạt nhìn thoáng qua Spider-Man rời đi phương hướng. Đối với Spider-Man rời đi hắn cũng không rất để ý, bởi vì mặc kệ như thế nào, chỉ cần mình muốn tìm hắn, hắn liền không cách nào thoát ra lòng bàn tay của mình. Sự tình liền là đơn giản như vậy thô bạo. Chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ đã thành công chọc giận ta. Green Goblin âm âm xông Hakuen nói ra. Ta mặc kệ ngươi cùng Spider-Man tiểu gia hỏa kia là quan hệ như thế nào. Hiện tại, ngươi nhất định phải vì hành vi của mình nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hô hô, đang nói xong câu nói này thời điểm liền nhìn thấy trước mặt Green Goblin thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Dưới chân hắn thình lình xuất hiện một khung ác ma tàu lượn, mà cả người hắn cũng là tại ác ma khắp liệng cơ trợ lực phía dưới nhanh chóng ở trên bầu trời xuyên qua, phi đao vòng múa. Ông tại khoảng cách Hakuen còn có mấy chục mét thời điểm, thình lình nhìn thấy Green Goblin trực tiếp rút ra 10 chuôi tách ra đen thui hắc sắc quang mang. Phi đao, những này phi đao toàn bộ đều là bị Green Goblin tăng thêm qua đặc thù nguyên liệu. Không chỉ có vô cùng sắc bén, với lại một khi phá vỡ đối phương vết thương, phi đao bên trong nguyên liệu liền lại không ngừng thôn phệ kẻ thụ thương mô liên kết, thẳng đến đem thân thể của hắn một chút xíu hoàn toàn gặm nuốt. Có thể nói, đây là một loại phi thường ác độc nguyên liệu. Trước đó Green Goblin là vì đối phó Spider-Man chuẩn bị, nhưng là hiện tại Spider-Man đã đi, mà đối thủ của hắn cũng biến thành Hakuen. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí cái gì. 10 ngọn phi đao tại dưới bầu trời đêm lóe lên điểm điểm hàn mang. Hakuen lạnh lùng, chỉ thấy cả người hắn mộ địa duỗi ra tay phải của mình. Ma lực chi quang, ông, theo lên ma pháp mâm tròn nhanh chóng ngưng kết lấp lóe. Chói mắt ma pháp quang buộc âm vang từ Hakuen đầu ngón tay kích đống đi ra. Giống như là hồng quang nhanh chóng hướng phía Green Goblin phương hướng phong sát mà đi. Phanh, phanh, tất cả hắc thạch nguyên liệu phi đao tại bị chùm sáng quét trúng thời điểm toàn bộ đều vỡ ra. Trực tiếp trên không trung hóa thành bột mịn. A, không, không không, chấm ngoặc kép, nhìn xem chùm sáng cách mình càng ngày càng gần. Green Goblin không khỏi có chút kinh hoàng. Hắn nhanh chóng khu động lấy mình ác ma tàu lượn hướng phía trên không nhanh chóng xuyên qua. Ý đồ tránh đi chùm sáng trùng kích. Đáng tiếc là tốc độ của hắn vẫn là chậm một điểm. Phanh, theo Green Goblin nhanh chóng hướng phía trên di động. Khi chùm sáng trùng kích đến trước mặt hắn thời điểm, Green Goblin dưới chân ác ma tàu lượn vẫn là không có may mắn thoát khỏi, tại khó chỉ nghe được âm vang một tiếng, trên bầu trời cũng đi theo bạo phát ra một ánh lửa. Lập tức liền nhìn thấy Green Goblin cũng tại cái này cỗ cường đại trùng kích chi thế hạ nhanh chóng bị dùng bay ra ngoài. Thực lực của hắn cùng Hakuen so sánh vẫn là kém xa. Hô hô, cũng là ở thời điểm này, chỉ thấy trong đêm tối lại lần nữa đi theo nhanh chóng lóe lên một đoàn quang mang. Sau một khắc, một bóng người cũng đã đi theo xuất hiện ở Hakuen cùng Green Goblin trước mặt. Hakuen nhìn lại, đạo thân ảnh này một thân đỏ lam giao nhau thiếp thân chiến y. Hơn nữa thoạt nhìn đồng dạng là 10 phần dữ tợn, mà hắn chính là Green Goblin đồng bọn Demon. Demon kỳ thật chỉ là Green Goblin trong tập đoàn một cái chuyên gia thiết kế thời trang. Tên là Roderick Kingsley, tại một lần do trùng hợp đi vào Green Goblin phòng thí nghiệm. Sau đó liền bước lên một đầu cùng Green Goblin cấu kết với nhau làm việc xấu phạm tội con đường. Không chỉ có như thế, Demon bản thân có được cùng Green Goblin năng lực giống nhau. Bao quát siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ, siêu cấp phản ứng, siêu cấp sức chịu đựng cùng tái sinh năng lực. Hiện tại, hắn đến trợ giúp Green Goblin. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến Demon thời điểm, từ dưới đất bò tới Green Goblin không khỏi lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Đồng bạn của ta tới, xem ra, trận chiến đấu này là muốn bắt đầu phát sinh nghịch chuyển. Green Goblin trong lúc nói chuyện, Demon đã đi tới Hakuen sau lưng, đồng thời cùng Green Goblin tạo thành giáp công chi thế. Cứ như vậy cùng trung ương Hakuen rằng co. Nhìn, ta tới đúng lúc, Demon cười hắc hắc, đúng vậy a. Green Goblin lên tiếng, đồng thời nhìn ác ma một chút, nhưng vẫn là phải cẩn thận trước mặt gia hỏa này. Thực lực của hắn rất cường đại. Yên tâm đi ta lão tiểu nhị, ta sẽ cẩn thận. Demon lúc nói chuyện đã bắt đầu dùng ác độc ánh mắt đánh giá đến Hakuen đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.